Nếu hỏi ngược lại thì sẽ trả lời dễ dàng, nhưng nếu hỏi theo cách của Triệu Đăng Minh thì rất khó để hình dung. Mặc dù Triệu Đăng Minh không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết Phương Lâm này thực sự là một thiên tài, chí ít ở trên phương diện kiến thức thảo mộc, trong đệ tử đan đồng sợ rằng không người nào có thể so sánh được. Chỉ có điều Triệu Đăng Minh dù sao cũng được Khang Lộc mời tới để chèn ép Phương Lâm. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc dị thường trước biểu hiện của Phương Lâm, nhưng ý nghĩ chèn ép Phương Lâm vẫn không thay đổi. Rất tốt, Phương Lâm. Lão Phu còn có một vấn đề cuối cùng. Chỉ cần trả lời vấn đề này, Lão Phu liền thưởng cho ngươi một quyển sách cổ đan đạo. Nếu như không trả lời được, Lão Phu cũng sẽ không trách phạt ngươi. Triệu Đăng Minh cao giọng nói. Trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh, mình liên tục trả lời hai vấn đề mà lão già này còn không bỏ qua. Trên mặt Lục Tiểu Thanh lộ ra vẻ bất bình, muốn nói giúp cho Phương Lâm nhưng không dám ở trước mặt mọi người chống đối trưởng lão. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Lục Tiểu Thanh để cho nàng yên tâm, sau đó lập tức nói, mời trưởng lão ra đề. Triệu Đăng Minh ở một tiếng cùng Khang Lộc phía dưới ánh mắt tiếp xúc rất không rõ ràng. Như vậy lão phu liền hỏi ngươi, U Đình Hoa, vật ấy có bao nhiêu lá, cần bao nhiêu thời gian để chín, cùng với Hắc Nguyệt Hoa có chỗ nào khác biệt? Triệu Đăng Minh nói không ngờ lại liên tiếp ném ra tới ba cái vấn đề. Nhìn thế này thì ý đồ nhắm vào Phương Lâm đơn giản đã lộ rõ, ngay cả rất nhiều đệ tử đan đồng sắc mặt cũng cổ quái, trong lòng dâng lên một ít bất mãn. Triệu trưởng lão này chắc là thu lợi lộc của Khang Lộc tới để gây khó dễ cho Phương Lâm đây. Thật là quá đáng, thân là trưởng lão lập đi lập lại nhiều lần như vậy, thực sự là mất đi uy nghiêm của trưởng lão. Phương Lâm dù là thiên tài đi nữa, vấn đề U Đình Hoa này ngay cả đệ tử chính thức cũng có phần quá sức, hắn làm sao có thể trả lời được. U Đình Hoa chính là một loại dược liệu rất kỳ lạ, chỉ nở vào lúc đêm tối, trăm ngày héo úa không có sức sống. Mà U Đình Hoa cùng Hắc Nguyệt Hoa mười phần tương tự, ngay cả hình dáng bên ngoài cũng gần giống nhau. Nếu không biết được điểm khác biệt rất nhỏ của hai loại này, thì sẽ xem chúng trở thành cùng một loại dược liệu. Phương pháp phân biệt hai loại dược liệu này, ngay cả rất nhiều đệ tử chính thức cũng khó lòng nắm giữ. Về phần đệ tử đan đồng vậy thì càng không cần phải nói, cho dù là đặt hai loại này ở ngay trước mặt cũng không nhận ra điểm nào khác biệt. Trên mặt của Triệu Đăng Minh có vẻ đắc ý, cũng có vẻ tức giận. Hắn hỏi ra vấn đề như vậy thì ý đồ nhắm vào đã hết sức rõ ràng. Sau chuyện này qua đi, hắn ở Đan Tông chắc chắn sẽ bị người ta lên án. Chỉ có điều Triệu Đăng Minh cũng không thèm quan tâm. Dù sao hắn đã thu lợi ích từ Khang Lộc, đồng thời chuyện này cũng có thủ tọa âm thầm bày mưu đặt kế, cho nên Triệu Đăng Minh cũng không mấy lo lắng, cho dù là bị người ta lên án nhưng rồi thời gian cũng sẽ xóa đi. Khang Lộc à Khang Lộc, lần này Lão Phu lại vì ngươi khiến cho danh tiếng của mình tồi tệ. Trong lòng Triệu Đăng Minh đang nghĩ sau đó có nên đòi Khang Lộc thêm lợi ích hay không, thì lại nghe được giọng nói của Phương Lâm vang lên. Đề này cũng không khó. Trước khi U Đình Hoa trưởng thành thì có 39 lá, lúc U Đình Hoa trưởng thành thì có 99 lá. Thời gian trưởng thành cần từ 17 năm cho đến 20 năm. Về phần điểm khác biệt với Hắc Nguyệt Hoa, tâm hoa của U Đình Hoa có phần xanh tím, còn tâm hoa của Hắc Nguyệt Hoa là có màu xanh nhạt. Đồng thời rễ của U Đình Hoa là rễ cọc, còn rễ của Hắc Nguyệt Hoa lại là rễ chùm. Phương Lâm chậm rãi nói ra, thân sắc tràn ngập tự tin. Trên thạch đài, thân sắc của Triệu Đăng Minh chấn động kinh ngạc, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Hắn hoàn toàn không có cách nào che giấu sự kinh hãi trong lòng. Ở dưới thạch đài, Khang Lộc ngây ra như phỗng, toàn thân hóa đá, đầu óc ong ong vang dội. Toàn bộ đan đàn yên tĩnh không một tiếng động, dù có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Phương Lâm, thân sắc Lục Tiểu Thanh cũng thay đổi. Nàng cảm thấy thời khắc này Phương Lâm dường như trở nên xa lạ, hoàn toàn không giống với Phương Lâm chơi bể lêu lỏng bình thường. Thân sắc Phương Lâm thì vẫn tự nhiên, nhìn Triệu Đăng Minh trên thạch đài hỏi. Không biết đệ tử trả lời, trưởng lão có hài lòng hay không? Sắc mặt Triệu Đăng Minh lúc xanh lúc trắng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, thực sự không muốn tin tưởng là Phương Lâm đã trả lời được. Hắn làm sao có thể trả lời được? Không thể như vậy được, tuyệt đối là không có khả năng. Trong lòng Triệu Đăng Minh điên cuồng hò hét, sắc mặt tái xanh không nói ra lời. Một đám đệ tử đan đồng nhìn thấy biểu hiện biểu tình của Triệu Đăng Minh giống như ăn phải con chuột chết, nhất thời liền hiểu câu trả lời của Phương Lâm chắc là chính xác rồi, bằng không Triệu Đăng Minh sẽ không có cái loại vẻ mặt này. Lúc này người có biểu tình giống hệt với Triệu Đăng Minh chính là Khang Lộc. Chỉ thấy Khang Lộc ngồi ở chỗ đó thân thể cứng ngắc, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn. Người bên cạnh đều không dám nói lời nào, rất sợ chọc giận Khang Lộc đang nóng nảy. Lúc này Phương Lâm lại nói chuyện. Trưởng lão, chẳng lẽ đệ tử trả lời có gì sai lầm sao? Triệu Đăng Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn hận không thể lập tức nhảy xuống đánh Phương Lâm một trận thật ác.

ra mắt Mộc Yến trưởng lão. Vương Lâm và Lục Tiểu Thanh hành lễ với Mộc Yến. Mộc Yến gật đầu nói với Tiểu Thanh: ta cùng Phương Lâm có chuyện cần nói, ngươi đi về trước đi. Lục Tiểu Thanh đáp một tiếng rồi quay về phía Phương Lâm thẻ lưỡi, sau đó lập tức rời đi. Đi theo ta. Mộc Yến xoay người rời đi, Phương Lâm đi theo phía sau lưng nàng, hai người một trước một sau, chỉ một lát đã đi tới một cái đỉnh nhỏ gần đan đàn. Không biết trưởng lão tìm đệ tử có chuyện gì? Phương Lâm hỏi trước, thái độ tương đối là tôn kính. Dù sao hắn có chút thiện cảm với Mộc Yến trưởng lão này, nàng không giống Triệu Đăng Minh. Tuy rằng Triệu Đăng Minh cũng là trưởng lão nhưng mà có tiếng không có miếng, trong ngoài bất nhất. Mộc Yến xoay người nhìn Phương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại, giọng nói có phần tiếc hận. Lấy tư chất của ngươi thật ra đủ để đặc biệt thăng cấp làm đệ tử chính thức. Đáng tiếc. Phương Lâm biết Mộc Yến muốn nói gì, lập tức cười nói. Đệ tử quá mức trẻ tuổi vẫn cần phải rèn luyện thêm một thời gian. Mộc Yến thở dài. Kiến thức mà ngươi biểu hiện ra trong hai lần đan đàn này chỉ làm thân phận đệ tử đan đồng thực sự là không xứng với ngươi. Chỉ là quy định đan tông nghiêm khắc. Mặt khác có một ít người không hy vọng ngươi trưởng thành quá nhanh, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cho ngươi. Phương Lâm hiểu rõ một ít người trong miệng của Mộc Yến này chính là chỉ ai. Hắn cũng không nhiều lời mà chỉ gật đầu. Mộc Yến hơi do dự, sau đó lập tức lấy ra một miếng ngọc giản. Đây là một ít tâm đắc luyện đan của ta, ngươi cầm lấy mà xem. Đặt miếng ngọc giản trên bàn đá trong đỉnh nhỏ, Mộc Yến liền rời đi. Phương Lâm mỉm cười thu hồi ngọc giản, rồi trở lại nơi ở của Hứa Sơn Cao. Vừa đi vào sân, hắn liền nhìn thấy trong viện của Hứa Sơn Cao có một người thanh niên áo bào đỏ, gương mặt lạnh lùng đang nói gì đó với Hứa Sơn Cao, vẻ mặt khổ sở. Nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện, người thanh niên áo bào đỏ này chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, sắc mặt người thanh niên áo bào đỏ lại càng không dễ nhìn, gần như là âm u lạnh lẽo. Hắc sư huynh, ta thật sự không nắm chắc có thể luyện chế ra thuận khí đan, sư huynh hãy tìm người khác đi. Vẻ mặt Hứa Sơn Cao đau khổ nói. Người thanh niên áo bào đỏ tên là Hắc Như Long hừ một tiếng, giọng nói lạnh như băng. Hôm nay ta tìm ngươi. Lời ta đã nói ra chỗ này, 3 ngày sau ta tới lấy đan, nếu như luyện không ra thì đừng có trách ta không khách khí. Nói xong Hắc Như Long lại xoay người liền đi, cũng không liếc mắt nhìn Phương Lâm một cái. Hắc Như Long đi, thân sắc của Hứa Sơn Cao càng thêm phiền muộn, nhìn thấy Phương Lâm hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Phương Lâm liền hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, người vừa rồi là ai? Hứa Sơn Cao nói, đây là đệ tử chính thức của võ tông Hắc Như Long, hắn tới tìm ra giúp hắn chế luyện một lò thuận khí đan, nhưng ta làm sao mà luyện ra được, đây rõ ràng là đang gây khó dễ cho ta. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, hóa ra là đệ tử chính thức của võ tông, thảo nào mà bộ dáng mắt cao hơn đầu. Hứa Sơn Cao than thở nói, những đệ tử chính thức của võ tông này bình thường sẽ tới tìm những đệ tử chính thức chúng ta giúp bọn họ luyện đan, điều này vốn là một chuyện tốt. Nhưng ta trở thành đệ tử chính thức mấy năm qua cũng chỉ giúp đệ tử võ tông luyện đan có 2 lần, hơn nữa đều là loại đan dược cấp bậc tương đối thấp, không có gì khó. Hắc Như Long này hết lần này tới lần khác muốn ta chế luyện thuận khí đan, rõ ràng là đang gây khó dễ cho ta. Sau khi nghe Hứa Sơn Cao nói tỉ mỉ, Phương Lâm cũng hiểu rõ, đệ tử chính thức của võ tông bình thường sẽ tìm đệ tử chính thức của đan tông nhờ luyện đan, đương nhiên cũng cần phải trả cho đệ tử đan tông một ít thù lao. Loại hành vi giống như giao dịch này ở trong đan tông và võ tông coi như là một loại truyền thống, tuy nhiên không thể quá nhiều. Tiếp nhận nhờ cậy luyện đan càng nhiều thì như vậy danh tiếng của người này ở trong đan tông sẽ càng lớn. Nhưng muốn luyện đan cho đệ tử võ tông thì nhất định phải có thuật luyện đan vững chắc. Loại đệ tử hạ đẳng như Hứa Sơn Cao này chế luyện đan dược đơn giản thì còn có thể. Cái loại như thuận khí đan đã gần như là đan dược tốt nhất ở trong đan dược nhất phẩm rồi, hắn không có khả năng hay năng lực luyện chế ra. Hắc Như Long lại hết lần này tới lần khác muốn Hứa Sơn Cao chế luyện thuận khí đan cho hắn. Điều này hiển nhiên là tồn tại ý tứ muốn gây khó dễ. Đợi 3 ngày nữa, nếu Hứa Sơn Cao luyện không ra thuận khí đan, như vậy Hắc Như Long liền có thể trắng trợn tuyên bố ra ngoài. Đến lúc đó Hứa Sơn Cao không chỉ có là bị đệ tử chính thức của đan tông khinh thường, còn sẽ bị đệ tử chính thức của võ tông coi khinh. Sau này cho dù trình độ Hứa Sơn Cao được nâng cao, cũng sẽ không có người nào tìm đến nhờ hắn luyện đan nữa. Phương Lâm có phần cổ quái nhìn Hứa Sơn Cao nói, sư huynh có phải là đắc tội với người nào rồi hay không? Hứa Sơn Cao ngẩn ra, lập tức nghĩ đến một người, nhất thời trên mặt đầy vẻ giận dữ, nhất định là Lâm Húc, ngày ấy hắn đánh cuộc thua ta, phải quỳ xuống xin lỗi, khẳng định là ghi hận trong lòng, nhất định là hắn mời Hắc Như Long này tới gây khó dễ cho ta, lại muốn khiến ta mang tai mang tiếng. Phương Lâm gật đầu, lập tức cười nói, vậy Hứa sư huynh chuẩn bị ứng phó như thế nào? Hứa Sơn Cao nghe vậy lại ủ rũ. Còn có thể làm sao nữa? Bây giờ ta căn bản không luyện ra được thuận khí đan, đến lúc đó chỉ có thể bị người ta sỉ nhục một trận. Phương Lâm bĩu môi nói, Hứa sư huynh cũng không nhìn xem ta là ai, sẽ để cho sư huynh bị chịu nhục sao? Hứa Sơn Cao nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, hai tay nắm lấy vai của Phương Lâm, giống như một người sắp chết chìm lại thấy được một cọng rơm cứu mạng. Phương sư đệ, ngươi có thể luyện chế thuận khí đan. Ngươi phải giúp sư huynh ta một tay, Hứa Sơn Cao cầu khẩn nói. Phương Lâm cười hì hì, thuận khí đan ta đưa cho sư huynh không phải còn có 3 viên sao? Đến lúc đó sư huynh lấy ra đưa cho Hắc Như Long không phải là xong rồi à? Thân sắc Hứa Sơn Cao hơi xấu hổ. 3 viên này ta đã ăn mất 1 viên, còn lại 2 viên lấy ra cũng không đủ số lượng. Nói xong Hứa Sơn Cao lại lộ vẻ tội nghiệp nhìn Phương Lâm, cầu khẩn nói. Phương sư đệ tốt của ta. Người lại nể tình ta đáng thương như vậy, giúp ta luyện chế một lò thuận khí đan đi. Sư huynh ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Lâm tức giận đẩy tay Hứa Sơn Cao ra, bĩu môi nói. Người khác cũng không có tìm ta nhờ luyện đan, mà là tìm sư huynh vẫn nên tự mình luyện đi. Hứa Sơn Cao đã sắp muốn khóc nói, nhưng là ta luyện không ra, sư đệ xin hãy thương xót, nể tình chúng ta là huynh đệ cùng cảnh ngộ, giúp cho sư huynh một lần. Thấy bộ dạng Hứa Sơn Cao đáng thương như vậy, Phương Lâm cũng không lại đùa hắn nữa, liền nói, giúp sư huynh tất nhiên có thể, chỉ có điều là 6 tháng sau ta sẽ rời đi, đến lúc đó nếu chẳng may lại có người đến gây khó dễ cho sư huynh, vậy thì phải làm thế nào? Ta giúp sư huynh lần này, nhưng sư huynh cũng phải bỏ công sức nghiên cứu về thuật luyện đan, tranh thủ trong 6 tháng này, ta sẽ giúp sư huynh nâng cao một ít. Hứa Sơn Cao như vậy mừng rỡ, nói ngàn vạn lời, cảm tạ với Phương Lâm. Phương Lâm khoát tay, đừng có nói thừa nữa, sư huynh có thể bái sư. Hứa Sơn Cao sửng sốt ngẩng đầu lên, thân sắc vô cùng đặc sắc, vẻ mặt Phương Lâm nghiêm nghị, bộ dáng hoàn toàn không giống như nói đùa. Phương sư đệ, ngươi nói cái gì? Hứa Sơn Cao cho rằng mình nghe nhầm liền thận trọng hỏi lại. Bái sư. Phương Lâm nói ngắn gọn và có lực, sắc mặt Hứa Sơn Cao cổ quái nói, sư đệ, bái sư thì không cần chứ, ta dù gì cũng là sư huynh của ngươi. Phương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Sơn Cao không nói gì nữa, trực tiếp đi vào bên trong phòng luyện đan, nhốt Hứa Sơn Cao ở bên ngoài. Tâm tình Hứa Sơn Cao thấp thỏm chờ đợi 2 canh giờ, mới thấy Phương Lâm đẩy cửa đi ra, trong tay cầm một cái bình ngọc ném vào tay Hứa Sơn Cao. Đan dược ta đã giúp sư huynh luyện xong, bản thân sư huynh tự nghĩ kỹ đi. 6 tháng sau ta sẽ rời đi, tất cả phải xem bản thân của sư huynh. Phương Lâm lười biếng nói, xong liền trở lại phòng mình. Hứa Sơn Cao ngơ ngác nhìn bình ngọc trong tay, theo bản năng mở nắp ra nhìn, chỉ thấy bên trong có 8 viên đan dược tròn bóng, tản ra mùi hương thơm ngát. Hứa Sơn Cao đậy kín nắp bình trong lòng do dự không quyết. Một lát sau, Hứa Sơn Cao cắn răng đi tới bên ngoài cửa phòng của Phương Lâm. Đệ tử Hứa Sơn Cao bái kiến sư phụ. Hứa Sơn Cao trịnh trọng nói, lập tức quỳ gối xuống trước cửa phòng của Phương Lâm. Phương Lâm liền mở cửa phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Sơn Cao nghiêm túc quỳ đó liền nhếch miệng cười nói, sư huynh, làm gì nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hứa Sơn Cao thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy dựng lên, có người nào lại nói đùa nghiêm túc như người sao? Lão tử cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, quỳ cũng đã quỳ, người lại bảo là người nói đùa. Nhìn thấy thần sắc Hứa Sơn Cao như muốn ăn thịt người, Phương Lâm biết trong lòng hắn khẳng định là cực kỳ phiền muộn, lập tức vung tay lên, một miếng ngọc giản rơi vào trong tay Hứa Sơn Cao. Đây là tâm đắc luyện đan mà Mộc Yến trưởng lão tặng cho ta, ta không dùng đến nên đưa cho sư huynh, hy vọng là sư huynh sẽ được lợi từ trong đó, Phương Lâm nói. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một quyển sách giao cho Hứa Sơn Cao. Đây là thứ mà Triệu Đăng Minh lão già kia, hôm nay đan đàn giảng bài thua cho ta, cũng đưa cho sư huynh nốt. Hứa Sơn Cao một tay cầm ngọc giản, một tay cầm sách cổ, thần sắc vô cùng đặc sắc. Cái này, ta sao có thể? Hứa Sơn Cao lắc đầu nói. Phương Lâm cười. Sư huynh cũng đừng chối, mấy thứ này đối với ta không có tác dụng gì, sư huynh lại rất cần dùng tới nó, dù sao thì ta chỉ có thể ở đây 6 tháng mà thôi. Qua 2 món đồ này, sư huynh có thể nghĩ tới việc trùng kích đệ tử trung đẳng. Hứa Sơn Cao nghe vậy cũng không từ chối nữa, sắc mặt kích động cất 2 món đồ đi. Lấy thân phận đệ tử hạ đẳng của Hứa Sơn Cao sẽ không có tư cách tiến vào đan các để đọc những quyển sách đan đạo này, càng chưa nói tới là nhận được tâm đắc luyện đan của một vị trưởng lão. Đối với Hứa Sơn Cao mà nói, 2 món lễ vật này của Phương Lâm có thể nói là nặng tựa Thái Sơn. Sư đệ, người thực sự là phúc tinh của ta. Sau khi Hứa Sơn Cao nói xong, liền khẩn cấp quay về phòng luyện đan để nghiên cứu thuật luyện đan. Phương Lâm cũng đóng cửa phòng rồi khóa kỹ, chuẩn bị dùng thuận khí đan để cho cảnh giới bản thân tăng lên tới nhân nguyên tam trọng. Tuy rằng bản thân hắn ở trong đan tông, luyện đan mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng cảnh giới võ đạo cũng không thể bỏ qua. Chỉ có cảnh giới đạt được thì làm chuyện gì cũng mới có sức lực mà làm. Ở trong đám đệ tử Đan Tông thì tu vi nhân nguyên nhị trọng cũng được xem như là đặc biệt kém cỏi. Loại nhân tài kiệt xuất đan đồng giống như Khang Lộc này nghe đồn đã đạt tới nhân nguyên lục trọng rồi. Nhưng rốt cuộc là như thế nào thì chỉ có bản thân Khang Lộc và một ít người quanh hắn biết được. Ngay cả Lục Tiểu Thanh cũng có cảnh giới là nhân nguyên tứ trọng, bởi vì Phương Lâm cảnh giới thấp, Lục Tiểu Thanh lại thường xuyên chế nhạo hắn. Bà viên dưỡng khí đan chắc hẳn là có thể tăng lên nhân nguyên tam trọng. Chỉ có điều ta tu luyện là cửu đỉnh thông thiên quyết, nhất định phải cắn nuốt đan đỉnh mới có khả năng nâng cao cảnh giới. Điều này thì lại tương đối phiền phức. Phương Lâm vừa tu luyện trong lòng vừa ngẫm nghĩ. Dưỡng khí đan hóa thành một dòng nước trong suốt, nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể Phương Lâm, khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Ai, cái loại cảm giác bắt đầu tu luyện lại từ đầu này thực sự là không tốt. Nếu như ta còn ở Đan Thánh Cung, tùy tiện lấy ra hai viên đan dược cũng có thể khiến cho cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng của Phương Lâm xúc động, trong đầu nhớ lại từng chuyện khi ở Đan Thánh Cung. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Phương Lâm vẫn ở trong phòng tu luyện. Mới sáng sớm Hắc Như Long cũng từng đến 3 ngày trước lại xuất hiện. Hứa Sơn Cao, thuận khí đan ta cần người luyện ra chưa? Hắc Như Long lạnh lùng nói. Hắc Như Long là đệ tử võ tông, hơn nữa trong hàng đệ tử võ tông có thực lực không kém. Tất nhiên chướng mắt là đệ tử hạ đẳng đan tông giống như Hứa Sơn Cao. Nếu như không phải là Lâm Húc Hứa đưa ra lợi ích lớn, Hắc Như Long hắn chắc không rảnh rỗi chạy tới đây gây khó dễ cho Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao à, Hứa Sơn Cao, ngươi đắc tội với Lâm Húc là hắn lại tới tìm ta, lại không thể trách được tới trên đầu ta. Trong lòng của Hắc Như Long thầm cười lạnh, hình như nghĩ rằng Hứa Sơn Cao sẽ không luyện ra được dưỡng khí đan. Ai biết được là Hứa Sơn Cao bình thản không nói một lời, trực tiếp lấy ra một bình đan dược. Đan dược ở đây, Hắc Sư Huynh nhận lấy. Hứa Sơn Cao cười nhạt nói. Thân sắc của Hắc Như Long nhất thời kinh sợ, có phần nghi ngờ tiếp nhận đan dược. Vừa mở ra nhìn quả nhiên là một bình dưỡng khí đan. Thật là lạ, dựa theo lời Lâm Húc nói thì Hứa Sơn Cao này tuyệt đối không có khả năng luyện chế dưỡng khí đan. Nhưng một lọ đan dược này thì lại là thế nào? Lẽ nào Hứa Sơn Cao này thâm tàng bất lộ sao? Hắc Như Long có phần giật mình, lý do thoái thác hắn đang nghĩ xong lại hoàn toàn không có chỗ dùng nên sắc mặt có chút khó coi. Hắc Sư Huynh, thế nào? Chẳng lẽ không hài lòng về đan dược sao? Hứa Sơn Cao cố ý nói. Hắc Như Long hử một tiếng, cầm đan dược xoay người muốn đi. Thế nào? Hắc Sư Huynh không trả thủ lao cho ta mà đi sao? Hứa Sơn Cao liền gọi Hắc Như Long lại. Hắc Như Long xoay người trừng mắt với Hứa Sơn Cao, có phần khó chịu nói. Hôm nay quên mang theo, ngày mai trả lại cho ngươi sau. Nghe vậy, Hứa Sơn Cao nhất thời nổi giận. Hắc Sư Huynh, ta luyện đan cho Sư Huynh tất nhiên là cần có thủ lao. Chẳng lẽ Hắc Sư Huynh muốn khi dễ người khác sao? Sắc mặt của Hắc Như Long ửng đỏ, có phần tức giận hổn hển nói. Ta nói hôm nay quên, ngày mai nhất định trả lại cho ngươi. Hứa Sơn Cao trực tiếp ngăn ở trước mặt Hắc Như Long không cho hắn ra khỏi tiểu viện của mình. Hắc Sư Huynh, đệ tử Đan Tông chúng ta luyện đan cho đệ tử Võ Tông các ngươi, thời gian qua đều làm theo nhu cầu. Hành vi của Hắc Sư Huynh hôm nay chỉ sợ là muốn phá hỏng quy củ. Hứa Sơn Cao ta không đáp ứng, đệ tử Đan Tông ta sợ rằng cũng sẽ không đáp ứng. Hứa Sơn Cao nhìn chằm chằm vào Hắc Như Long lạnh lùng nói. Trong lòng Hắc Như Long thầm tức giận, nếu như là bình thường Hứa Sơn Cao dám nói chuyện với hắn như thế, hắn đã sớm một tát đánh qua. Nhưng lúc này Hắc Như Long đuối lý, cầm đan dược người ta chế luyện mà lại không mang thủ lao, vốn chính là đã không hợp quy củ. Nếu như còn ra tay đánh người, như vậy thực sự là xa lớn chuyện. Quy định của hai tông đều làm theo nhu cầu, đã được lưu lại từ rất sớm trở thành một nhận thức chung. Bất kỳ một đệ tử võ tông nào cũng không thể cầm đan dược do đệ tử đan tông chế luyện mà không giao ra thủ lao. Nếu thực sự làm vậy, sẽ bị tất cả đệ tử Đan Tông đưa vào sổ đan, sau này cũng sẽ không có đệ tử Đan Tông nào luyện đan cho hắn. Hắc Như Long cũng không dám làm người đứng đầu thiên cổ, nếu như thực sự làm ầm ĩ lớn chuyện, thì sau này hắn đừng mong nhờ đệ tử Đan Tông khác luyện đan. Đối mặt với Hứa Sơn Cao quyết không buông tha, Hắc Như Long thực sự cảm thấy đau đầu, lập tức nói. Vậy người muốn thế nào? Bằng không ta không lấy đan dược này nữa. Hứa Sơn Cao vừa nghe càng thêm tức giận. Hắc Sư Huynh là đang đùa ta sao? Ta phí công phí sức luyện đan cho Sư Huynh, 3 ngày qua không có chợp mắt, Sư Huynh nói một câu không cần là xong sao? Vậy đi, chúng ta đến chỗ trưởng lão để nói cho ra lẽ. Nói xong hắn muốn lôi kéo Hắc Như Long ra ngoài. Hắc Như Long nghe vậy thực sự hoảng sợ, vội vàng hất tay của Hứa Sơn Cao ra, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Sơn Cao nói. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hứa Sơn Cao cau mày, như vậy đi, đan dược thì ngươi lấy đi, chỉ có điều ngươi phải viết một tờ giấy nợ. Nếu như ngày mai không đưa thủ lao tới, ta sẽ cầm giấy nợ đi tìm trưởng lão, sau đó tới võ tông các ngươi đòi lại một cái công đạo. Hắc Như Long thực sự bị Hứa Sơn Cao làm cho tức giận đến ngứa răng, hận không thể hung hăng đánh cho Hứa Sơn Cao một trận. Sư huynh muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh ta sao? Ta lại nói cho sư huynh biết, nếu như sư huynh đánh ta, ta lại qua tìm trưởng lão ngay lập tức. Hứa Sơn Cao nhìn thấy sắc mặt Hắc Như Long xám xịt, vội lui về phía sau mấy bước, hơi chút căng thẳng nói. Hắc Như Long một bụng lây lửa giận lại không có chỗ phát tiết, càng nhìn Hứa Sơn Cao lại càng cảm thấy đáng giận, lập tức quát lớn. Viết thì viết, đưa giấy bút ra đây. Hứa Sơn Cao không hề động đậy mà nhìn chằm chằm vào Hắc Như Long nói. Ta sợ ta quay người lại, sư huynh liền bỏ chạy, sư huynh phải theo ta tiến vào. Hắc Như Long không có cách nào, theo Hứa Sơn Cao đi vào trong phòng viết một tờ giấy nợ. Giấy nợ đã viết xong, ta đi. Hắc Như Long không muốn ở lại chỗ này nữa, hắn cầm đan dược vội vàng rời khỏi tiểu viện của Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao cũng không ngăn cản, vui vẻ cất tờ giấy nợ. Ngày hôm sau, Hắc Như Long này quả nhiên chạy tới, đồng thời còn mang đến một thanh đoản kiếm tinh xảo màu xanh lục, làm thù lao trả cho bình dưỡng khí đan. Hứa Sơn Cao thẳng thức thoanh đoản kiếm màu xanh lục này. Ngoài mặt thì không nói là có thỏa mãn hay không, Hắc Như Long không nhịn được nói. Đây là đoạn kiếm được làm từ bích thủy kim, đủ để đổi lấy một bình dưỡng khí đan của ngươi. Vừa nghe là đoạn kiếm làm từ bích thủy kim, Hứa Sơn Cao nhất thời lộ vẻ vui mừng, đắc ý cất thanh đoạn kiếm vào trong người. Đưa giấy nợ cho ta, Hắc Như Long đưa tay ra. Hứa Sơn Cao theo lời đưa giấy nợ cho Hắc Như Long, Hắc Như Long lập tức xé tan thành từng mảnh, sau đó xoay người rời đi. Họ Hứa kia, thanh đoạn kiếm này của ta cũng không dễ cầm như vậy đâu. Lúc sắp rời khỏi tiểu viện, Hắc Như Long quay đầu lại, trong lời nói còn mang theo một sự u ám. Trong lòng Hứa Sơn Cao chợt căng thẳng, hắn biết Hắc Như Long nhất định sẽ không từ bỏ ý định, chắc chắn là còn muốn tới gây phiền phức cho mình. Hắc Như Long rời đi, Hứa Sơn Cao lại lấy thanh đoạn kiếm làm từ bích thủy kim ra, càng nhìn càng thích. Tuy rằng luyện đan sư không có nhu cầu quá lớn đối với loại vũ khí này, nhưng đoạn kiếm bích thủy kim này lại có giá trị xa xỉ, hơn nữa vô cùng sắc bén, đâm vào cơ thể người trong lúc nhất thời sẽ khiến cho người ta đau đớn, nhưng sau đó là máu chảy như chút nước, thủ đoạn bình thường khó có thể cầm máu được. Hứa Sơn Cao thận trọng, sử dụng bách bộ tương, quấn chặt lấy thanh đoạn kiếm sau đó gài bên thắt lưng, rồi tiến vào phòng luyện đan, nghiên cứu sách cổ và miếng ngọc giản Phương Lâm đưa cho. Liên tiếp 7 ngày Phương Lâm đều không bước ra khỏi cửa phòng một bước, Hứa Sơn Cao vốn còn hơi lo lắng muốn vào xem thử, nhưng lại sợ mình đột nhiên tiến vào làm phiền đến Phương Lâm, bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ai đến gần tối của ngày thứ 10 Phương Lâm bế quan, hắn mới mở cửa phòng ra, tinh khí 10 phần bước ra ngoài, sắc mặt hồng nhuận hít dài một hơi. Phương Sư Đại, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Hứa Sơn Cao nghe được động tĩnh vội vàng từ bên trong phòng luyện đan chạy tới, nhìn thấy Phương Lâm hắn nhất thời vui vẻ. Phương Lâm gật đầu trên mặt tươi cười nói vận khí không tệ, đột phá đến nhân nguyên tam trọng. Hứa Sơn Cao nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, mặc dù chỉ đột phá có một tầng cảnh giới nhỏ, nhưng cảm giác toàn thân Phương Lâm đều có tinh thần rất nhiều. Chúc mừng Phương Sư Đệ, Hứa Sơn Cao vừa cười vừa nói. Phương Lâm liền khoát tay, chỉ là nhân nguyên tam trọng mà thôi, ở trong đệ tử đan đồng ngay cả trung bình cũng không được tính. Hứa Sơn Cao nghiêm mặt nói. Cũng không thể nói như vậy được, dù sao Phương Sư Đệ nhập môn trong thời gian ngắn mà đã có đột phá, đây là một khởi đầu tốt. Hơn nữa lấy thành tựu luyện đan của Phương Sư Đệ, nâng cao cảnh giới là chuyện sớm muộn mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau một lát, ngay sau đó Phương Lâm liền cùng Hứa Sơn Cao tiến vào phòng luyện đan, chỉ điểm cho hắn cách luyện đan. Thiên phú luyện đan của Hứa Sơn Cao rất bình thường, đương nhiên đây là bản thân Hứa Sơn Cao cảm thấy vậy, mà trong mắt Phương Lâm, Hứa Sơn Cao ngay cả bình thường cũng không đạt tới. Nói một cách không khách khí, thiên phú của Hứa Sơn Cao quả thực chính là rác rưởi, nát bét. Nếu như đặt bên trong đan thánh cung của Phương Lâm ở kiếp trước, thì ngay cả đệ tử gác cửa cũng phải mạnh hơn Hứa Sơn Cao nhiều. Trong quá trình chỉ điểm cho hắn, Phương Lâm gần như cố nén kích động muốn mắng chửi người. Người ngu hắn đã từng thấy qua nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngu tới mức như vậy, đúng là ngu như lợn. Cũng may là Phương Lâm hiểu rõ, mình dù sao đã từng là đan tôn, bình thường nhìn thấy không phải là thiên thảo đan đạo thì chính là đại sư đan đạo. Hứa Sơn Cao như vậy tất nhiên sẽ không lọt vào mắt của mình được. Nhìn lửa kìa, luyện đan sức lửa là quan trọng nhất, một chút cũng không thể sai lầm. Trình tự dược liệu không nên làm sai lệch, một trình tự sai thì tất cả dược liệu đều lãng phí. Người có thể xem thật kỹ phương pháp luyện đan có được hay không, tỷ lệ bảo chế dược liệu như vậy mà được sao? Liên tục một tháng Phương Lâm đều dốc hết sức chỉ điểm cho Hứa Sơn Cao. Thời gian đầu Hứa Sơn Cao bị Phương Lâm mắng đến nước bọt đầy đầu, nhưng một tháng sau cũng có chút hiệu quả. Trước kia Hứa Sơn Cao không thể dễ dàng chế luyện đan dược thành công, hiện tại xác suất thành công đã gần tới 9 phần. Dưới sự dạy dỗ của Phương Lâm, Hứa Sơn Cao cũng bắt đầu thử chế luyện dưỡng khí đan, chỉ có điều là xác suất thành công thực sự rất thấp. Chế luyện 10 lần vận khí tốt mới thành công 1 lần, hơn nữa phẩm chất kém cỏi, miễn cưỡng đạt tới phẩm chất hạ đẳng. Chỉ có điều đối với Hứa Sơn Cao mà nói, có thể luyện chế ra dưỡng khí đan, hắn đã vô cùng kích động. Dù sao thì đây là đan dược mà ngay cả rất nhiều đệ tử trung đẳng cũng không luyện ra được. Dựa theo lời mà Phương Lâm nói thì Hứa Sơn Cao chế luyện ra dưỡng khí đan căn bản không thể gọi là đan dược, chỉ có thể xem là cặn thuốc được vo viên mà thôi. Mà trong lúc Phương Lâm chỉ đạo Hứa Sơn Cao luyện đan, đồng thời cũng thường có đệ tử võ tông tìm đến Hứa Sơn Cao nhờ luyện đan. Nếu là trước kia, Hứa Sơn Cao tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao mình chỉ là đệ tử hạ đẳng. Những đệ tử võ tông kia muốn tìm người để nhờ luyện đan chắc cũng không mò tới mình. Nhưng Hứa Sơn Cao đã biết những người này chắc hẳn 8-9 phần là do Lâm Húc và Hắc Như Long mời tới, cố tình gây khó dễ cho mình. Chỉ cần mình luyện không ra đan dược mà bọn họ cần, bọn họ sẽ trắng trợn tuyên bố ra ngoài, khiến mình trở thành trò cười của đan tông. Nếu là trước kia, Hứa Sơn Cao tất nhiên không có cách nào hóa giải, nhưng lúc này hắn có Phương Lâm giúp đỡ. Hứa Sơn Cao có thể nói là binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, ai đến hắn cũng không hề cự tuyệt. Thời gian chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Hứa Sơn Cao đã hoàn thành rất nhiều nhờ cậy luyện đan của các đệ tử võ tông. Trong lúc nhất thời, danh tiếng ngược lại vang dội rất nhiều. Rất nhiều đệ tử võ tông đều biết, ở đan tông có một đệ tử hạ đẳng chính thức có thể luyện chế rất nhiều đan dược, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Lâm Húc và Hắc Như Long hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vốn là muốn gây khó dễ cho Hứa Sơn Cao, nhưng không ngờ trái lại khiến cho Hứa Sơn Cao mượn điều này để nổi tiếng. Một ít đệ tử võ tông hâm mộ tiếng tăm cũng tới tìm Hứa Sơn Cao để nhờ luyện đan.